Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, chương có cá tính phú hào. Khách hữu liên tỏa là đặc biệt màu lam phong cách kiến trúc. Trần Tử Nhĩ phủ định ban đầu người thiết kế loại kia, khách hữu liên tỏa khách sạn, đặc biệt chững chạc đàng hoàng kiểu chữ. Sáu cái chữ đứng ở đó mà như là cương thi, bởi vì khách hàng quần thể nhắm chuẩn người trẻ tuổi. Vì lẽ đó phát ra ánh sáng sáu cái chữ là có chút lệch ra lắc lắc hoạt bát gió. Nếu có người có thể ở đây cười ra tiếng, hoặc là vẻn vẹn cảm thấy rất thú vị, chí ít cũng coi như cho bọn hắn một loại nhẹ nhõm cảm giác. Đây là lão bản ý nghĩ, tại sao phải tống thể đâu? Xem xét liền cảm giác rất vô vị, tuổi trẻ, thời thượng, sức sống, tựa như nó người sở hữu Trần Tử Nhĩ đồng dạng, vừa mới diện thế, khách hữu liên tỏa liền lấy một loại không giống bình thường tư thái cho tất cả mọi người đặc biệt. Cảm thụ cùng thể nghiệm, khách sạn vẻ ngoài, nội bộ đại sảnh, thang máy, khách phòng, hành lang thậm chí là một chiếc đơn giản đèn ngủ. Đều quay chụp đại lượng ảnh chụp, ấm áp, sạch sẽ, không được ngột ngạt. Tại đầu năm nay, khách hữu khách phòng phong cách so không ít người trong nhà mình phòng ngủ đều càng thêm hấp dẫn. Người, tất cả những hình này, video tư liệu đều bị mang lên TV màn ảnh. Bởi vậy mà đến tiếng thét chói tai cũng không dứt bên tai. Cũng đương nhiên sẽ có một số người luôn luôn muốn chửi bới hai câu. Nhưng Trần Tử Nhĩ tin tưởng, nơi này, tuyệt đối có không ít người nguyện ý đến ở lại một đêm. Trọng yếu nhất chính là giá cả thân dân. Phòng một người một đêm giá tiền là 80, giường lớn, mang cửa sổ, mỗi gian phòng đều có vòi bông sen, màu trắng sạch sẽ bồn cầu, còn có nhỏ mà tinh xảo bồn rửa mặt. Phòng đôi một đêm giá cả vị 120, phong cách. Bố cục, công trình đều là nhất trí. Bình quân xuống tới một gian phòng mỗi đêm có thể thu nhập 100 khối. Một năm xuống tới, lấy 70 vào ở dẫn đầu để tính. Lông thu nhập chính là 215 vạn. Trừ bỏ nhân lực, thủy điện chờ chi phí. Nếu không cân nhắc lúc trước lấy mua thay mặt mướn cách xù bất động sản đầu nhập. Một nhà khách hữu liên tỏa khách sạn có thể tại hơn 2 năm. Không đến thời gian 3 năm bên trong thu hồi chi phí. Cơ bản phù hợp mau lẹ khách sạn đầu nhập nhỏ. Hồi vốn nhanh, tài chính lưu chuyển nhanh chóng tiêu chuẩn. Nhưng mà trên thực tế, 70 vào ở dẫn đầu đối với tứ tinh cấp. Khách sạn 5 sao đến nói là tương đối khó một con số. Bình thường đều tại 60% mấy. Bởi vì khách sạn cấp sao truy cầu xa hoa. Diện tích lớn, hộ khách thiết kế số lượng cùng khách hàng số lượng đều có nhất định chênh lệch. Nhưng đối với mau lẹ khách sạn đến nói, trừ phi đụng tới xác, nếu không 70 vào ở dẫn đầu cái kia trên cơ bản liền có thể để Trần Tử Nhĩ có lý do đem toàn bộ tầng. Quản lý toàn diện đổi đi, bởi vì thực tế là quá kém. Chính hắn cũng nói chung biết, Hán Đình. Như ra khách sạn vào ở dẫn đầu đều là duy trì tại 90% tả hữu cao vị. Kém nhất 7 ngày đã từng thực hiện 85 vào ở dẫn đầu. Vì lẽ đó khách hữu liên tỏa số liệu nếu như là 70 lộ ra đến Trần Tử Nhĩ trước mặt. Hắn tuyệt đối sẽ phát cáu. Về phần lấy mua thay mặt thuê tạo thành chi phí vấn đề. Đây là công ty chiến lược lựa chọn. Tiếp xuống hai nhà đại lý cũng đều đang nhanh chóng chủ bị bên trong. Pudding tại sớm nhất duy trì thật lâu một lần mở một cửa hàng tốc độ. Hiện tại Trần Tử Nhĩ khí phách đã không phải là ngày xưa có thể so sánh. Khách hữu tiếp xuống chính là hai nhà, ba nhà thậm chí năm nhà đồng thời tuyên chỉ, đồng thời kiến thiết đồng thời khai trương. Dạng này phát triển rất nhanh công ty liền sẽ lâm vào thiếu khuyết tiền bạc hoàn cảnh. Nhưng mà cái này đều không phải vấn đề. Lấy Trần Tử Nhĩ trước mắt tài phú. Một phương diện chính hắn lại có tài chính. một phương diện khác vay cũng không có vấn đề. Lại nói câu hơi bành trướng, khách hữu là có thể thượng thị tìm kiếm đầu tư bỏ vốn. Tóm lại từ giờ phút này bắt đầu, mau lẻ khách sạn một chuyến này. Trần Tử Nhĩ tiến đến, khách hữu liên tỏa vị thứ nhất khách hàng là người 20 tuổi tả hữu tóc húi cua tiểu thanh niên. Không cao có chút gầy, làn da trắng bạch có chút dễ dàng thẹn thùng. Ánh mắt hắn đặc biệt nhỏ, cười lên càng là híp lại thành một đường nhỏ. Mà khi hắn đẩy cửa lúc tiến vào bị bỗng nhiên mà tới tiếng vỗ tay giật mình kêu lên. Trừ tiếng vỗ tay, cũng bởi vì hắn thấy được Trần Tử Nhĩ. Không sai, có thể ngày đầu tiên liền đến người tới chỗ này bình thường khẳng định không ít chú ý Trần Tử Nhĩ. Cho nên đối với hắn đến nói, chính là gặp được một mực chỉ ở trong TV xuất hiện người. Mà lại bên cạnh còn có thật nhiều đẹp mắt trang phục nghề nghiệp tiểu tỷ tỷ a. Nha, tốt thẹn thùng, hắn tràn đầy biểu tình khiếp sợ nhìn xem tất cả mọi người nhìn chăm chú lên hắn. Trần Tử Nhĩ đi tới thay thế tại trước đài nhân viên phục vụ chân thành nói ra một câu. Hoan nghênh đi vào khách hữu liên tỏa, chỉ có một vị khách hàng, cuối cùng mới có thể chống lên toàn bộ Thịnh Thế tập đoàn. Đứa bé trai này có chút sững sờ, không biết làm sao lại muốn cúi đầu lại muốn đưa tay nắm chặt Trần Tử Nhĩ tay. Cuối cùng toàn dùng dáng tươi cười che giấu. Người tốt, tạ ơn, mặc dù không biết hắn tải, tạ, cái gì, nhưng Trần Tử Nhĩ đại khái có thể hiểu được hắn khẩn trương. Cùng hắn sau khi bắt tay, nói, có chút đột nhiên có phải là... Tranh thủ thời gian tỉnh táo một chút, Nam Hải Nhi hít thở sâu một hơi, vuốt vuốt mặt lại là muốn cười. Sau đó mình nói thầm, ông trời của ta, ngươi là Trần Tử Nhĩ. Trần Tử Nhĩ rất hào phóng gật đầu. Đúng, ta chính là Trần Tử Nhĩ. Thật, không phải giả, ha ha ha ha, một đám nhân viên tất cả đều nở nụ cười. Sau đó cũng đều trong mắt chứa ý cười nhìn xem tiếp xuống kịch bản. Trần Tử Nhĩ giải thích nói, hôm nay là khách hữu liên tỏa ngày đầu tiên khai trương thời gian. Nam Hải sờ lấy cái mũi, y nguyên mang theo thẹn thùng, gật đầu, vâng, ta vẫn luôn đang chăm chú nơi này. Đúng, vì lẽ đó ngươi nhưng thật ra là tửu điếm chúng ta vị thứ nhất khách hàng. Nam Hải hơi kinh ngạc. Thật sao? Thật, Trần Tử Nhĩ gật đầu. Ta có thể hỏi một chút ngươi. Ngươi là học sinh sao? Đến Trung Hải là đến cầu học vẫn là du lịch? Ở vài ngày, du lịch đi. Ta ở 3 ngày. Hắn nghĩ, nhưng thật ra là bạn gái của ta tại phụ cận Trung Hải Lý Công Học Viện đọc sách. Ta là theo hồ bối ngồi xe lửa tới gặp nàng. Hoa, vậy chúng ta đến nhanh lên một chút. Không thể chậm trễ ngươi cùng người yêu gặp mặt. Trần Tử Nhĩ sáng tỏ. Hắn não mạch kín không biết làm sao như vậy thanh kỳ. Bỗng nhiên lại nói. Ai? Đúng. Ngươi hẳn không phải là yêu sớm a? Đám người ha ha ha cười to một tiếng. A, Nam Hải Nhi sững sờ một cái. Sau đó lắc đầu. Không phải. Ta đều năm thứ 3 đại học. Trần Tử Nhĩ cười giải thích, vậy là tốt rồi, chủ yếu chúng ta nhưng là muốn để lên TV, không phải len lén nhìn bạn gái liền đặc biệt tuyệt. Nam Hải Nhi mình cũng bị chọc cười, không có rồi, không có, khách hữu mấy vị nhân viên đều vui vẻ. Trần Tử Nhĩ phú hào thân phận cùng hắn tiếp địa khí nói đùa tạo thành chênh lệch rõ ràng, xem như đặc biệt có cá tính phú hào. Mà gần đây 10 phút đồng hồ xuống tới, toàn bộ trong đại đường cũng một mực là tiếng cười không ngừng. Vui vẻ hòa thuận, tốt, nói đùa, hy vọng ngươi chớ để ý. Hôm nay đâu, ta xuất hiện ở đây chính là nghĩ bắt được may mắn vị thứ nhất hộ khách. Chúc mừng ngươi, có cái nho nhỏ ban thưởng, ngươi 3 ngày này tiền phòng là miễn hết. Thật sao? Nam Hải Nhi cũng dần dần ý thức được, mình hôm nay nhất định là may mắn, lập tức nhanh chóng nói, tạ ơn, Mọi người tiếng vỗ tay sau khi tắt. Trần Tử Nhĩ lại tiếp tục tuyên bố. Còn không có kết thúc đâu. Ngươi mới năm thứ ba đại học. Còn có thời gian một năm mới tốt nghiệp. Ta nghĩ tiếp xuống khẳng định sẽ còn lại đến Trung Hải nhìn nàng. Cho nên chúng ta sẽ còn đưa tặng ngươi 7 ngày miễn phí vào ở. Nhân viên bắt đầu muốn vỗ tay. Trần Tử Nhĩ vươn tay ra hiệu dừng lại. Bởi vì vẫn không có kết thúc. Hắn hỏi, có đặc biệt muốn mang bạn gái đi địa phương sao? A, có a. A, nàng đặc biệt muốn đi Bali đảo. Suy nghĩ 3 năm, nhưng là chúng ta cũng còn chỉ là học sinh. Vì lẽ đó ta vẫn không có thể mang nàng đi. Trần Tử Nhĩ cảm thấy lập tức liền có ý nghĩ. Lập tức nói, ta biết đều đoán được ta vì cái gì hỏi như vậy. Nhưng để ta nói xong. Hắn quay đầu đối hắn rất nghiêm túc nói. Trở về thương lượng xong thời gian. Thịnh Thế tập đoàn phụ trách các ngươi lần này hành trình toàn bộ phí tổn. Chúng ta sẽ có chuyên môn nhân viên công tác cùng ngươi liên hệ. Bali đảo 5 ngày du lịch. Tặng cho các ngươi. Lúc còn trẻ tình yêu dấu chân không nên bị tiền tài cản trở. Người sống cần tiền tài không giả. Có thể ta cũng tin tưởng chân ái càng có mị lực. Chúc các người có thể hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. 333. Nói đến nơi đây, tất cả tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay tất cả đứng lên. Trần Tử Nhĩ còn cùng hắn đơn giản ôm một cái, cũng để người đập đóng mở ảnh. Bộp một tiếng dừng lại trong chớp nhoáng này. Cũng ghi chép xuống, Trần Phú Hào bình dị gần gũi. Rất có nhân tình vị hành động này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.